Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, chương 1598, tái khởi phong vân. Vèo, một diệp thạch thuyền lăng không bay vút, tốc cực nhanh, tại trong hư không lập lòe, căn bản khó có thể bắt đến bóng dáng. Đây là đang Long Khanh trung khai quật một kiện bảo cụ. Bị Hồ Tam gia đạt được, có thể che giấu trong đò người khí tức, dùng để ẩn nấp, chạy đi lại thích hợp bất quá. Trong đò, Tần Mặc cánh tay ống tay áo mất lấy tiểu gia hỏa kia. Đang tại hoa chân múa tay vui sướng chơi đùa, linh động trong mắt bốn phía ngắm loạn, đối với quanh mình hết thảy đều tràn ngập tò mò. Tiểu gia hỏa này phi thường có linh khí, đối với ngoại giới hết thảy đều tiếp nhận vô cùng nhanh. Nhưng là, lại chỉ hội phát ra, âm tiết, để diễn tả hắn vui sướng cùng bất mãn. Bản hồ đại nhân quyết định, tiểu gia hỏa này về sau đã kêu Ngân Triệt, tương lai tính toán nửa cái yêu hồ trong tộc thành viên. Ngân dừng như vậy tuyên cáo, lại nổi lên một cái tên. Tiểu gia hỏa nhíu mày, biểu đạt hắn bất mãn, đối với danh tự này rất không đồng ý. Dọc theo con đường này, Ngân dừng ba cái gia hỏa đều tự cấp tiểu gia hỏa đặt tên chữ. Các loại danh tự đều nổi lên một lần, đều lọt vào tiểu gia hỏa này kiên quyết kháng nghị. Đã thành, tiểu gia hỏa còn nhỏ, đặt tên sự tình lại không vội. Không được, hãy theo ta họ Tần a. Tần Mặc nói như vậy nói, làm ra quyết định như vậy, lập tức dán tại ống tay áo thượng tiểu gia hỏa lên tiếng. Đối với Tần Mặc quyết định như vậy thật cao hứng. Thấy tình cảnh này, Ngân dừng đợi đều là bĩu môi, rất là phiền muộn. Tiểu gia hỏa này cũng quá ỷ lại Tần Mặc rồi. Quả thực đối với tiểu tử này nói gì nghe nấy. Rõ ràng mình chính là một cái tiểu tử, miệng còn hôi sữa, còn muốn làm tiểu gia hỏa dưỡng phụ. Hừ, hồ ly nhe răng, cũng không nghĩ buông tha cho dụ dỗ cái này đầu tiểu long ý định. Hồ Tam gia, Cao Ải tử cũng rất không đồng ý. Bọn hắn thậm chí nghĩ dụ dỗ đi cái này đầu tiểu long. Tiểu gia hỏa này thành tựu tương lai, rất có thể không kém cỏi Tần Mặc. Các ngươi đừng loạn nghĩ cách rồi. Tiểu gia hỏa này miệng không thể nói, thực sự phân biệt tinh tường ba người các ngươi đức tính. Tần Mặc một bên đùa lấy tiểu gia hỏa, một bên ép buộc ba đồng bạn. Tiểu gia hỏa hoa chân múa tay vui sướng. Tại đáp lại Tần Mặc lời nói, cái này tiểu chút chít. Tần Mặc rất ưa thích tiểu gia hỏa này. Hắn thần sắc một hồi hoảng hốt, nghĩ tới kiếp trước, từng cùng Tiêu Tuyết Thần cùng một chỗ thảo luận qua, tương lai lẫn nhau hài tử sẽ là cái gì bộ dáng. Rốt cuộc là giống ai nhiều một chút. Đáng tiếc, kiếp trước nhấp nhô nhiều khó. Hai người cái kia một lần thảo luận về sau, Tiêu Tuyết Thần không lâu tự nghênh đón kiếm kiếp. Hương Tiêu Ngọc vẫn, ai có thể nghĩ đến, tại trứng rồng chung xảy ra thế như vậy một cái tiểu gia hỏa, lại để cho Tần Mặc không khỏi nghĩ khởi kiếp trước. Nếu là hắn cùng với Tiêu Tuyết Thần tầm đó có con nối dõi, có thể hay không cũng cùng tiểu gia hỏa này đồng dạng đáng yêu. Phanh, đột nhiên, tiểu gia hỏa chém ra một quyền, kình đạo bá liệt, đem tùy thời tới gần ôm hắn Cao Ải tử oanh phi. Đồng phát ra, phẫn nộ kháng nghị âm thanh. Ai ôi, tiểu gia hỏa này khí lực cũng quá đánh cho. Cao Ải tử kêu thảm, bị một quyền này nện đến tráng váng đầu hoa mắt. Tần Mặc nhịn không được cười lên, tiểu gia hỏa này thực là trách lực kinh người, hơi không lưu ý sẽ bày ra hắn siêu phàm chỗ. Đây là một đóa tuyệt thế hiếm thấy, nếu có thể đào tạo thành tài, đem là trở thành cái thế tồn tại, tiểu tử ngươi tương lai cũng sẽ có lớn lao giúp đỡ. Thanh niên thần hồn nói như vậy nói. Tần Mặc cười cười, lại không có tâm tư như vậy. Tiểu gia hỏa này là viễn cổ long tộc kéo dài. Tương lai phải đi cái dạng gì đường? Khả dĩ do hắn tự làm quyết định. Cần gì phải áp đặt cho tiểu gia hỏa này? Cùng lúc đó, cổ u đại lục Nam Vực. Cái này đoạn trong lúc cực kỳ không bình tĩnh. Từ khi trận tông tại Trấn Thiên Quốc thành lập về sau, tất cả đại chủng tộc, tất cả thế lực lớn tầm đó đều là ám triều bắt đầu khởi động. Không biết từ đâu lúc lên, thì có nghe đồn truyền bá tán, đàm và bị diệt chiến thiên thành ăn ra, chính là trong nhân tộc gian tế, cùng với khác chủng tộc thế lực lớn có cấu kết, ý đồ liên thủ diệt trừ nhân tộc thế lực khác, đạt tới thống nhất đại lục dã tâm. Như vậy đồn đãi không ngừng khuếch tán, có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, khiến cho tất cả thế lực lớn tầm đó tranh đấu gay gắt. Ẩn ẩn có dương cung bạt kiếm xu thế, biến hóa như thế không thể gạt được người có ý chí. Rất nhiều cường giả rất rõ ràng, đây là cùng ăn ra cấu kết âm thầm thế lực, vì che giấu bản thân, chỗ thả ra sương mù, dùng để nghe nhìn lẫn lộn. Bất quá, những này ám triều trung tâm, hay là tập trung ở Trấn Thiên Quốc, vừa thành lập không lâu trận tông phía trên. Từ khi trận tông thành lập đến nay, tại Trấn Thiên Quốc chung quanh qua lại thám tử, cũng cho có giảm bớt xu thế. Ngược lại càng ngày càng nhiều, rất nhiều thế lực đều tại thăm dò, muốn nhìn một chút trận tông thành lập về sau, hắn nội tình đến tột cùng như thế nào. Trận tông thành lập chỉ là một cái ngụy trang, bị diệt thánh kiếm thiên lâu, lại độc chiến an gia. Bất kỳ một cái nào thiên tông thế lực đều nguyên khí đại thương. Huống chi là một cái vừa thành lập trận tông, luân phiên bị diệt hai đại thiên tông, băng diễm phong sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Muốn dùng trận tông thành lập đến mê hoặc thế nhân, như vậy hoặc địch chi kế quá thấp kém. Thực cho rằng thế nhân đều là mù lòa sao? Có cường giả như vậy mỉa mai, bốn phía giải lời đồn, đem đầu mâu nhắm ngay trận tông, mà lại âm thầm cổ động rất nhiều thế lực, sẽ đối Trấn Thiên Quốc phát động một vòng mới chiến tranh. Như vậy lời đồn bay đầy trời, hơn nữa rất nhanh đạt được rất nhiều người nhận đồng, liên tục bị diệt hai đại thiên tông cấp thế lực. Như vậy thủ bút thực là kinh thế hãi tục, trận tông cho dù cường thịnh trở lại, cũng tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng mới đúng. Nếu không, đương thời đệ nhất thế lực chẳng lẽ không phải là trận tông? Có thể đơn giản ra tay bị diệt bất kỳ một cái nào thiên tông thế lực. Nếu thật sự là như thế, trận tông thành lập về sau, không nên như thế ít xuất hiện mới đúng. Có lẽ dùng càng mạnh hơn nữa tư thái, thảo phạt thế lực khác. Mọi người đều biết, cùng Dịch Minh Phong, Tần Mặc giao hảo thế lực tuy nhiều, nhưng là trở mặt thế lực cũng số lượng cũng không ít. Riêng là nhân tộc bên trong, thì có một ít lánh đời thế lực đối với trận tông rất căm thù. Về phần chủng tộc khác, yêu tộc bên trong đích sư hoàng tộc một mực cùng trận tông đối địch, lẫn nhau tầm đó thế như nước lửa. Còn có cùng sư hoàng tộc giao hảo một ít thế lực, cũng là đứng tại đồng nhất trận doanh, không muốn chứng kiến trận tông lớn mạnh, muốn đem cái này cái đinh trong mắt diệt trừ. Mấy tháng thời gian, ngoại giới lời đồn cũng càng ngày càng nghiêm trọng, trong đó càng truyền ra Dịch Minh Phong, Tần Mặc, còn có Vũ Tiên Sinh đều đang bế quan chữa thương, cho nên trận tông mới một mực rất bình tĩnh. Đây là cơ hội thật tốt, bị diệt trận tông lúc này một lần hành động, có cường giả âm thầm xuất động, bốn phía du thuyết tất cả thế lực lớn, hy vọng liên hợp lại, đối với trận tông phát động một kích chí mạng. Rất nhiều thế lực xác thực động tâm, không chỉ có bởi vì trận tông xuất hiện, nghiêm trọng uy hiếp được hiện nay thế lực cách cục, hơn nữa trận tông bị diệt thánh kiếm thiên lâu, an gia thần khí cũng một mực lại để cho người thèm thuồng. Muốn biết rõ ràng kiện thần khí này chân diện mục, Thậm chí có lời đồn truyền ra, Trận Tông nắm giữ lấy một kiện chuẩn đại lục cấp thần khí. Đây là lại để cho tất cả Đại Thiên Tông cũng theo đó điên cuồng trọng bảo. Ha ha, lời đồn dừng ở trí giả. Không nên chúng người có ý chí châm ngòi. Đối mặt đầy trời lời đồn, Thiên Xà lão nhân thì là đứng ra, là Trận Tông biện hộ, mà lại trách cứ một ít thế lực dụng tâm hiểm ác. Không có lửa thì sao có khói, cũng không phải là không bởi vì A Hát. Lại có cường giả lạnh lùng đáp lại, đem lời đồn đẩy hướng rất cao phong, chuẩn đại lục cấp thần khí. Đối với Thiên Tông trở xuống đích thế lực mà nói, cái tên này có chút lạ lẫm, nhưng là, phàm là cảm kích người đều là hai mắt xích hồng, hận không thể làm của riêng. Đối với Thiên Tông cấp thế lực mà nói, thánh khí tuy nhiên chân quý, lại còn có thể luyện chế, nhưng là, chuẩn đại lục cấp thần khí lại hoàn toàn bất đồng, là trên đời khó tìm chí bảo. Một kiện chuẩn đại lục cấp thần khí có thể phát huy uy lực khó có thể tưởng tượng, cho dù là đương thời Thiên Tông cũng không có mấy cái có thể có được. Đây là có thể bị diệt Thiên Tông thế lực đáng sợ sát khí. Từng cái có được Thiên Tông đều giấu kỹ đi, không cho ngoại giới phát giác. Vì vậy, lời đồn nhiều hết mức rồi. Rất nhiều thế lực đều đã đồng ý cái này thuyết pháp. Trận Tông nắm giữ trong tay một kiện chuẩn đại lục cấp thần khí. Nếu không, làm sao có thể đủ tiếp liền bị diệt Thánh Kiếm Thiên Lâu? An gia, bất quá, người có ý chí vô cùng rõ ràng. Chuẩn đại lục cấp thần khí muốn phát động rất khó khăn. Cho dù là võ chủ cấp cường giả cũng không có khả năng liên tục sử dụng. Hội giá thật lớn một cái giá lớn. Dịch Minh Phong trọng thương bế quan, rất có thể thật sự đây là bị diệt Trận Tông tốt nhất cơ hội. Lời nói mặc dù như thế, nhưng lại không có cái nào thế lực chính thức hành động, cũng chỉ là phái ra thám tử đang trông xem thế nào. Muốn biết tinh tường hư thật, dù sao cùng Trận Tông giao hảo thế lực cũng không ít, có Thanh Liên Sơn với tư cách hậu thuẫn. Nếu không phải có thể một lần hành động công phá, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đêm khuya một diệp thạch thuyền trống rỗng xuất hiện, Tần Mặc đợi đã tìm đến Trấn Thiên Quốc biên giới. Lúc này phát hiện không đúng, tại Trấn Thiên Quốc biên cảnh, đúng là đồn trú nhiều đội cường giả, đến từ bất đồng thế lực. Đây là có chuyện gì? Tần Mặc nhíu mày, trên mặt nổi lên hàn ý. Hắn phát hiện quỷ tộc, sư hoàng tộc thân ảnh, ngân rừng đợi cũng là mặt lộ vẻ sát ý. Quỷ tộc, sư hoàng tộc cường giả sẽ xuất hiện lúc này, cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Rất nhanh, Tần Mặc đợi tự biết rõ ràng chân tướng, hiểu rõ đến trong khoảng thời gian này phát sinh đủ loại, đều là sát cơ dâng lên. Những cái thứ này thực là khinh người quá đáng. Cũng tốt, nhân cơ hội này đem hết thảy tai họa ngầm quét dọn. Tần Mặc bình tĩnh tự nói. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/long-kim-nối-tsien-nối-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kì hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kì hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kì hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.